Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 11 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Lại nói thì vào lúc này, cả 10 đầu mũi kiếm do Đoan Mộc Hạ phóng ra đều đã bị chấn động khắp lượt. Sừng sững đối diện với Đoan Mộc Hạ là một lão nhân tuổi đã quá cao niên kỷ, với một ít rúm tóc còn lại vừa bạc vừa thưa. Trên tay của lão nhân vô danh chỉ là một đoạn cây có chiều dài xấp xỉ với chiều dài của thanh kiếm. Không cần nghe tiếng hô hoán của Đoan Mộc Hạ, chỉ cần nhìn đoạn cây trên tay của lão nhân vẫn còn nguyên vẹn, cho dù vừa mới chạm vào đầu mũi kiếm của nàng những 10 lần, Bạch Bất Phục cũng đoán được lão nhân đó là ai. Chàng vòng tay thủ lễ và sau đó lên tiếng: "Lão tiền bối quả là kiếm pháp thượng thừa. Cho hỏi, lão tiền bối và gia phụ Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn có mối quan hệ thế nào?" Nếu thân thủ của lão nhân đó chưa đủ để quần hùng bàng hoàng, thì câu nói vừa rồi của Bạch Bất Phục lại quá thừa để làm cho quần hùng cùng xôn xao. Vì họ không sao ngờ được Bạch Bất Phục lại gọi Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn là phụ thân. Và cùng với họ, Bạch Bất Phục cũng càng bất ngờ hơn trước phản ứng của lão nhân vô danh. Lão không một đáp lời và khuôn mặt của lão vẫn cứ vô biểu cảm. Nhưng đoạn cây trên tay của lão lại vũ động và là vũ động để tấn công Bạch Bất Phục. Hốt hoảng, Bạch Bất Phục ngoài việc di hình hoán vị thì không còn kịp một phản ứng nào khác. Bất quá, chàng chỉ kêu lên: "Ấy, sao tiền bối lại ra tay?" Mặc cho chàng kêu, bất chấp độc bộ tam quỷ bộ pháp của chàng thừa năng lực làm cho bất kỳ ai cũng phải loạn nhãn, đoạn cây trên tay lão nhân như có mắt, cứ bám sát đủ cả chín bóng nhân ảnh của chàng. Thần tỉnh rung động, mồ hôi tươm đầy, Bạch Bất Phục thi triển bộ pháp vừa tìm cách lẩn tránh, chàng vừa tiếp tục nói: "Lão tiền bối nếu không dừng tay, đừng trách vãn bối thất lễ." Chiếc quạt trên tay chàng lập tức vũ động khi chàng nghe Đoan Mộc Hạ kêu trước, tiếp theo sau là lời cảnh tỉnh của Thôi Oanh Oanh: "Nhị ca đừng nhân nhượng nữa, lão đã vướng phải cuồng tâm tán thần độc rồi." "Dài dược có rồi, Phục ca tìm cách chế ngự lão đi." Chàng liền quát: "Vãn bối cam thất lễ, đỡ." Không riêng chỉ quần hùng, đến cả Bạch Bất Phục cũng phải kinh tâm động phách trước kiếm pháp tuyệt lợi hại của lão nhân vô danh. Chỉ sau vòn vẹn một chiêu, đoạn cây trên tay của lão nhân đã lần lượt điểm trúng vào những nan quạt của chàng và là điểm đúng 10 lần. Dù đã từng nếm qua lợi hại của thập toàn kiếm pháp do Đoan Mộc Hạ thi triển, song kiếm pháp như lão nhân vô danh quả là điều mà Bạch Bất Phục dù muốn tưởng tượng cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Nhận thấy điều này, Đoan Mộc Hạ cắn môi đến bật cả máu, lúc nàng nhún người định lao đến tiếp trợ cho Bạch Bất Phục và phải xem người truyền thụ kiếm pháp cho nàng là địch nhân. Thế nhưng đúng lúc đó, có tiếng gầm đanh gọn của Bạch Bất Phục kịp ngăn nàng lại: "Hay lắm, đỡ." Với nhị tuyệt bích dạ công phu kịp đánh ra sau khi ném bỏ chiếc quạt đã bị đoạn gãy, Bạch Bất Phục ngang nhiên dùng trưởng kình giao đấu với lão nhân vô danh có đoạn cây trong tay. Kình phong mãnh liệt vừa hiển hiện đã làm cho kiếm chiêu của lão nhân phải chậm đi vài phần. Ngay lập tức, Bạch Bất Phục bỗng quát lên thịnh nộ: "Vừa nghe nhắc đến tính danh của gia phụ, lão đã xuất hiện. Nói, có phải lão bắt giữ gia phụ và truy bức người truyền thụ kiếm pháp thập toàn không?" Song phương vẫn giao đấu, cho dù lời nói của chàng đã làm cho mọi người đương diện phải hoang mang, nhất là Đoan Mộc Hạ, vì nàng không ngờ Bạch Bất Phục lại nghĩ đến điểm này. Nếu như chàng suy đoán đúng, không lẽ Đoan Mộc Hạ lại tiếp nhận kiếm pháp của một kẻ thù là thủ nhân của Bạch Bất Phục? Còn đang nghĩ, Đoan Mộc Hạ thoáng rùng mình vì tiếng gầm giận dữ của Bạch Bất Phục: "Lão không nói ư, vậy đừng trách ta, đỡ." Chàng đã phải dùng tứ tuyệt bích dạ công phu, lão dị nhân e nguy mất. Trong mơ hồ, Đoan Mộc Hạ không tin lão nhân vô danh kia là thủ nhân của Bạch Bất Phục. Nàng thẳng thốt kêu lên: "Nhị ca, lão là tội đồ của Vô Vi Cung mà." Như tiếng sấm nổ bên tai, Bạch Bất Phục chợt thu chiêu. Và là kịp lúc cho chàng, vì lão nhân kia không hiểu tại sao toàn thân lại bị bất động, nhưng không hề hay biết có công phu lợi hại bích dạ tứ tuyệt đang nhắm vào lão. Tử Nguyên Hạo gầm lên: "Chế ngự lão mau, nhị đệ." Phản ứng liền đến, ngoài sự tự chủ của chàng. Chàng vươn tay và dễ dàng khống chế huyệt đạo của lão nhân. Đúng lúc đó, chiếc sừng tê đựng giải dược cuồng tâm tán thần độc liền được Thôi Oanh Oanh ném đến. Phục ca, hãy đón lấy giải dược. Bạch Bất Phục hoàn hồn đưa tay ra chuẩn bị đón lấy chiếc sừng tê đang bay đến với chàng. Một quang của chàng như bật cả ra vì có một điều hoàn toàn không tưởng đã xảy đến. Một bóng nhân ảnh lao đi nhẹ như hơi gió thoảng đã xuất ngang chiếc sừng tê giác trước khi chàng kịp chộp lấy. Tiếp đó, từ trên không trung có tiếng vần vũ và một chàng cười kinh thiên ngạo địa cũng vọng xuống. Kịp nhận ra tiếng vần vũ kia là do con chim bạch hạc tạo ra. Đồng thời, ở trên lưng bạch hạc là một phụ nữ trung niên có dung nhan diễm lệ tuyệt trần, đang câu hứng phát từng chuỗi cười dài. Bạch Bất Phục phẫn nộ quát: "Yêu phụ, ngươi đứng hàng thứ mấy trong bạch y vẹn vô vi cùng?" Mỹ phụ nọ cứ chém trệ trên lưng bạch hạc và tiếp tục buông hết những chuỗi cười này đến chuỗi cười khác. Điều này khiến cho Bạch Bất Phục sinh nghi. Chàng vừa kinh tâm vừa kêu hỏi: "Ngươi là Vô Vi tiên tử? Ngươi là Vô Vi tiên tử?" Đến lúc đó, mỹ nữ mới thôi cười. Vừa điều động bạch hạc bay thành vòng, mỹ phụ vừa nói vọng xuống: "Bọn trưởng môn các phái nghe đây, lời của bọn tiên tử đã nói nhất thiết phải được thực hiện. Đến kỳ hạn, nếu các ngươi không chuẩn bị sẵn chân kinh, đừng trách bọn tiên tử hạ thủ bất lưu tình." Bằng vào lời nói đó, mỹ phụ kia đã khiến quần hùng rúng động. Và người rúng động nhất phải kể là Bạch Bất Phục. Chàng không ngờ lần này chàng lại chạm mặt đúng là Vô Vi tiên tử. Tuy nhiên, chàng cũng có điều ngờ ngợ. Dựa trong lời lẽ trong mảnh hoa tiên, chàng đã xem trong mật thất của Hắc Y giáo, Vô Vi tiên tử phải là người cùng thời với Hoàng Y nhân, là sư tổ của Quỷ Y và là phụ thân của Thôi Oanh Oanh. Nhưng qua diện mạo của mỹ phụ này, ai dám nói mỹ phụ có niên kỷ sấp xỉ bách túy? Và nếu thế, chỉ có trẻ lên ba mới tin rằng mỹ phụ chính là Vô Vi tiên tử. Bởi quá nghi ngờ có sự giả mạo ở đây, nhân lúc bạch hạc đang bay trên đỉnh đầu, Bạch Bất Phục liền nhún người lao vọt lên. "Trả lại giải dược cho ta mau." Biết trước thế nào mỹ phụ cũng thu chiếc sừng tê giác vào người để tránh cái chộp, Bạch Bất Phục do đã dồn lực sẵn bèn xuất trường quật ra. Mỹ phụ thản nhiên hất nhẹ tả kình: "Chỉ là bích dạ tứ tuyệt thôi sao? Tiểu tử đáng phải trị tội." Từ tả trường của mỹ phụ liền xuất hiện ra một quầng lửa chụp thẳng vào công phu tuyệt học của Bạch Bất Phục. Toàn thân của Bạch Bất Phục như bị cả khối đá đè lên, liền nặng nề rơi xuống đất. Chàng tuy đứng không vững nhưng cũng gượng kêu: "Mụ là Vô Vi tiên tử." Lời nói này nửa là hỏi nửa là thừa nhận khiến cho quần hùng vốn đang kinh tâm lại càng thêm khiếp đảm. Vì thân thủ của Bạch Bất Phục như họ đã mục kích là thân thủ bất phàm rồi. Nhưng với thân thủ đó, chàng lại không chịu nổi một kích nhẹ nhàng của Vô Vi tiên tử. Hỏi làm sao mọi người không khiếp đảm kinh tâm. Và mọi người càng không biết họ nên có tâm trạng như thế nào trước sự việc đang tiếp diễn. Vô Vi tiên tử sau khi phô diễn thần công không hề ngó ngàng đến Bạch Bất Phục. Đáng lý, Vô Vi tiên tử quật thêm cho chàng một trường nhằm loại bỏ hoàn toàn kẻ dám đương đầu với Vô Vi cung, một lại thản nhiên cười. Vừa cười vừa được Bạch Hạc đưa đi thành vòng tròn, Vô Vi tiên tử còn thản nhiên hơn khi chốt bỏ dần dần mọi giải dược cuồng tâm tán thần độc ở trong chiếc sừng tê. Nhìn bao tâm huyết đang tan dần vào không khí, Thôi Anh Oanh hết sức sợ hãi. Nàng tìm cách lao đến vung trưởng: "Yêu phụ, ta liều mạng với mụ." Tiếng quát và hành vi của Thôi Anh Oanh ngay lập tức thức tỉnh Đoan Mộc Hạ và Tử Nguyên Hậu. Cả hai cùng sóng vai lao lên. Tử Nguyên Hậu xuất trưởng: "Vô Vi ác phụ, đỡ." Đoan Mộc Hạ vung kiếm: "Ác phục ngông cuồng, xem kiếm." Hợp lực của cả ba không hề làm cho Vô Vi tiên tử nao núng. Ngược lại, Vô Vi tiên tử ung dung như không và ung dung nói: "Thần thủ của bọn ngươi còn kém lắm, xuống cả nào." Vẫy nhẹ tà thủ, một quầng lửa thiên hỏa thần công liền xuất hiện. Toàn bộ những chiêu công của cả ba đều đã bị quầng lửa thiêu hủy. Và sau tiếng chấn kình ầm vang, cả ba bắt đầu nặng nề rơi xuống. Ném bỏ chiếc sừng tê giờ đã trống không, Vô Vi tiên tử điều khiển bạch hạc xả xuống chỗ lão nhân vô danh đã bị Bạch Bất Phục khống chế huyệt đạo. Hướng vào lão nhân, Vô Vi tiên tử trổ một cái vào hư không. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thần công hư không nhiếp vật của Vô Vi tiên tử liền cất bỏng thân hình của lão nhân bay lên. Hoàn toàn mất cả tự chủ, Bạch Bất Phục vừa mới khôi phục được 5 phần lực đạo đã vội nhào đến giữ cứng lấy thân hình của lão nhân. Hành vi của chàng quá bất ngờ, làm cho công phu hư không nhấp vật của Vô Vi tiên tử giảm đến tối đa uy lực. Sắc diện thay đổi, Vô Vi tiên tử chộp thêm một cái nữa, và lần này là quyết bắt giữ cả hai. Đáng sợ cho nội lực cực kỳ uyên thâm của Vô Vi tiên tử, với trọng lượng của cả hai người gộp lại, Vô Vi tiên tử vẫn đủ năng lực dồn hư không nhiếp vật để hút thẳng lên. Hồn bất phụ thể, Bạch Bất Phục vội vàng buông tay để đẩy thân hình của lão nhân kia xuống dưới. Mất đi nửa trọng lượng, toàn thân của chàng càng bay lên nhanh hơn để lọt vào tay mụ Vô Vi tiên tử. Trong lúc kinh tâm, Bạch Bất Phục bỗng nảy ra một ý. Chàng bấn loạn kêu toáng lên: "Hạc tỷ tỷ, đi mau." Bạch Hạc vừa nghe liền vẫy hai cánh, bay thẳng lên và chênh chếch về phía trước. Hành động đột ngột của Bạch Hạc khiến cho Vô Vi tiên tử mất thăng bằng. Thế nhưng mụ không ngã xuống như Bạch Bất Phục dự định. Hoảng kinh hồn vía, chàng vùng vẫy dữ rồi. Nửa bị tuột tay, nửa phẫn nộ, Vô Vi tiên tử liền ném chàng trở xuống. "Tiểu tử đáng chết." Và thật bất ngờ, Bạch Bất Phục trong lúc vung loạn, tứ chi lại gộp phải một chân của Bạch Hạc. Bị chọc bất ngờ, Bạch Hạc vùng vẫy đôi cánh và trao đảo thân hình. Ở bên trên, có tiếng mụ Vô Vi tiên tử rít lên: "Xúc sinh, ngươi muốn chết à?" Cố bám chắc vào chân Hạc, Bạch Bất Phục kêu toáng lên một lần nữa: "Tiếp tục đi Hạc tỷ tỷ, yêu phụ không làm gì được tỷ tỷ đâu, mụ không dám giết Hạc tỷ tỷ đâu." Như có điều gì đó thần bí thúc đẩy Bạch Hạc hoàn toàn trở chứng, nó không tuân theo sự điều động của Vô Vi tiên tử nữa. Trái lại, Bạch Bất Phục vừa dứt lời, Bạch Hạc càng lúc càng bay lên cao hơn và càng lúc càng vùng vẫy trao đảo hơn. Ở một độ cao thật cao như thế này, quả nhiên mụ Vô Vi tiên tử không dám làm gì Bạch Hạc thật. Mụ chỉ biết bấu chặt vào từng túm lông của Bạch Hạc và sau đó quát tháo: "Ngươi giỏi lắm xúc sinh, đến ngươi cũng bất luận lệnh dụ của ta, trách gì lũ nghiệt đồ cũng muốn tạo phản. Hừ, thử xem ngươi bay được bao lâu nào." Mặc cho mụ quát tháo, Bạch Hạc vẫn bay, vẫn trao đảo. Và người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là Bạch Bất Phục. Khó thể chi chỉ nổi một khi chân nguyên nội lực đã giảm đi một nửa. Không như mụ Vô Vi tiên tử được ngồi bên trên, Bạch Bất Phục lo lắng người phải rơi xuống và chết thảm là chàng, chứ không phải là mụ yêu phụ. Chàng phải tìm cách đối phó vẹn toàn hay hơn phương cách hiện giờ. Nghĩ đến một nơi có thể làm cho mụ Vô Vi tiên tử phải thảm tử, chàng kêu lên: "Bay về phía nam đi Hạc tỷ tỷ." Bạch Hạc liền đổi hướng. Ở bên trên, khi Bạch Hạc không còn trao đảo nữa, mụ Vô Vi tiên tử chợt rít lên: "Xúc sinh, ngươi không nghĩ gì đến bầy con của ngươi sao? Nếu ngươi hiểu những gì ta nói, hãy mau chuyển hướng hồi tâm." Bạch Hạc bỗng bay chậm lại. Bạch Bất Phục thoáng bàng hoàng. Chàng không ngờ thủ đoạn của Vô Vi tiên tử lại ác độc đến như vậy. Hóa ra từ nào đến giờ, Bạch Hạc phải chấp thuận làm phương tiện cho bọn Vô Vi cung, lại là do mụ Vô Vi tiên tử dùng sinh mạng của lũ con để uy hiếp bản thân nó. Thương xót vô hạn và lo ngại cho sinh mạng bản thân, Bạch Bất Phục bèn kêu lên: "Hạc tỷ tỷ đừng tin mụ, sau lần này mụ sẽ không buông tha cho Hạc tỷ tỷ đâu. Hiện giờ bọn đệ tử của mụ đã làm phản, tỷ tỷ chỉ cần tìm cách loại bỏ mụ, tỷ tỷ sẽ tự cứu được bản thân và giải thoát được những đứa con bé bỏng của tỷ tỷ." Bạch Hạc quả thông linh, không những nghe được, Bạch Hạc còn hiểu rõ những gì Bạch Bất Phục vừa giải thích. Bạch Hạc bèn tiếp tục bay về phía nam và bay thật nhanh. Có phần lo sợ, mụ quát lên: "Xúc sinh, ngươi ngỡ ta không dám giết ngươi sao?" Ngay lập tức chàng quát trả: "Mụ cứ hạ thủ đi, để xem nếu phải rơi xuống ở độ cao này, mụ có chết vì tan xương nát thịt không." Chàng lại nói với Bạch Hạc: "Hạc tỷ tỷ có nhớ địa điểm lần trước tỷ tỷ đưa đệ đến không? Đó là chỗ rất thuận tiện cho Hạc tỷ tỷ hành sự. Nhanh lên nào tỷ tỷ." Kịp nhớ lại, Bạch Hạc có hành vi phản thường là do sự xối dục của Bạch Bất Phục. Mụ Vô Vi tiên tử liền tìm cách nghiêng người để phóng trường vào Bạch Bất Phục ở phía dưới. Nhận ra ý định của mụ, Bạch Bất Phục hốt hoảng hô hoán: "Hạc tỷ tỷ, bên hữu, bên tả, mau lên tỷ tỷ." Cả hai cứ thế mà chi chỉ, mãi đến khi Vô Vi tiên tử phát hiện địa điểm nơi Bạch Hạc dường như cố tình bay đến từ bên trên, mụ gầm lên: "Xúc sinh, hóa ra ngươi định dùng Bích Dạ cung để đối phó với ta sao?" Lời của Vô Vi tiên tử bảo là mắng Bạch Hạc cũng đúng, cho là mắng Bạch Bất Phục cũng không sai, vì ý định của cả hai thật sự là như vậy. Đắc ý, Bạch Bất Phục cười lên: "Mụ đã biết sợ ta à? Ta..." Chàng chưa dứt lời, toàn thân chàng bỗng hạ dần xuống, như có một hấp lực xuất hiện đâu đó ở phía dưới, cứ muốn kéo chỉ chàng xuống. Không tin Vô Vi tiên tử có thể vẫn ở bên trên, nhưng lại có thể từ phía dưới thi triển công phu hư không nhiếp vật như vậy. Bạch Bất Phục đưa mắt nhìn lên, và chàng càng thêm kinh nghi khi phát hiện cả con Bạch Hạc lẫn Vô Vi tiên tử cũng chậm dần xuống như chàng. Tóm lại, dường như bọn họ hai người và cả con Bạch Hạc nữa cũng đang cùng chung một số phận, đang bị một tuyệt đại cao nhân nào đó ở phía dưới dùng công phu hư không nhiếp vật lợi hại hơn cả Vô Vi tiên tử thập bội để hút tất cả phải chậm xuống. Càng không tin vào nhận định này, Bạch Bất Phục bất giác nhìn xuống dưới. Chàng nào nhìn thấy ai ngoài là nước tối đen ở bích dạ đầm đang dâng lên càng lúc càng nhanh. Mơ hồ nhận ra điều bất ổn, chàng cũng nghiêng người để tìm cho được sắc diện của Vô Vi tiên tử. Cuối cùng chàng vừa khiếp sợ, vừa thán phục thần công vô thượng của Vô Vi tiên tử. Nếu chuyện xảy ra đúng như chàng nghĩ, sắc diện của Vô Vi tiên tử phải tỏ ra hoảng sợ mới đúng. Đằng này, khuôn mặt của mụ ngoài sự đỏ bừng ra, những biểu hiện còn lại của mụ đều đang phần nào đắc ý. Điều này chứng minh rằng việc tất cả phải chầm xuống đang làm cho mụ thích thú. Và sự thích thú này, trừ phi sự việc xảy ra hoàn toàn do ý của mụ, là do mụ gây ra. Chính nhịp hô hấp nặng nề của Bạch Bất Phục đã gợi cho Bạch Bất Phục nghĩ đến một điều. Vô Vi tiên tử đang thi triển cận trị để buộc Bạch Hạc tuy vẫn bay đi, nhưng là bay càng lúc càng thấp dần. Đúng vào lúc Bạch Bất Phục thức ngộ được điều này, cũng là lúc Bạch Hạc chỉ còn bay cao khoảng 20 trượng, còn bích dạ đầm thì phải 10 trượng nữa mới đến. Vô Vi tiên tử chợt hét lên: "Đáng chết!" Hai âm thanh này còn đang phát ra, Bạch Hạc bỗng cất mình cao lên. Đồng lúc đó, mụ Vô Vi tiên tử cũng phóng người ra khỏi lưng Bạch Hạc. Như tiếng hét của mụ, một ngọn chỉ kình liền xuất phát từ ngón tay chỉ và xé gió lao thẳng vào tâm thất của Bạch Hạc. Ác phụ quả độc ác, quyết diệt trừ Bạch Hạc làm cho mụ một phen hoảng vía. Chàng còn đang nghĩ, một tiếng hét nữa của mụ cũng đã vang lên: "Tiểu tử, ngươi cũng có phần đó." Vậy là một trước một sau, hai ngọn chỉ kình kim dung đã được Vô Vi tiên tử thi triển nhằm tiêu diệt Bạch Hạc lẫn cả Bạch Bất Phục. Căm phẫn trước hành vi quá độc ác của mụ, Bạch Bất Phục dù không còn bao nhiêu sức lực, sau một lúc đeo bám vào chân Hạc cũng phải xuất lực ra tay. Giữ chân Bạch Hạc bằng một tay, tay còn lại chàng xô kình ra. Trường kình của chàng tuy không mạnh, nhưng do Bạch Hạc đang đả bay và không hiểu sao ngọn chỉ kình của mụ lại không có bao nhiêu uy lực, nên cũng đủ cho hai ngọn chỉ kình cũng phải đổi hướng. Ngọn chỉ kình nhằm vào chàng liền rơi vào khoảng không. Riêng ngọn chỉ kình nhắm vào Bạch Hạc tuy cũng đã bị đổi hướng, nhưng do thân thể của Bạch Hạc khá to lớn nên cuối cùng cũng bị ngọn chỉ kình ác độc kia xuyên vào phần thịt tiếp giáp giữa thân và cánh bên hữu. Chúng phải ngọn chỉ kình này, dù không đến nỗi phải chết ngay, nhưng sức lực của Bạch Hạc 10 phần đã giảm đi đến 7. Điều này dễ hiểu, vì Bạch Hạc là loài cầm điểu, sức lực hầu như tập trung ở đôi cánh. Mất đi một bên cánh, sức lực đương nhiên sẽ giảm đi một nửa. Với một cánh còn lại, dù có muốn cũng không bay được bao xa, kể như giảm thêm 2 phần sức lực, vị trí tất cả giảm đi 7 phần. Máu từ vết thương của Bạch Hạc liền phun ra, và theo chiều ngược lại, số máu đó phần nhiều là rơi đúng vào người Bạch Bất Phục. Chàng đang hoảng loạn, vì sợ cả chàng lẫn Bạch Hạc đều phải rơi vào giữa đầm bích dạ. Nếu phải rơi, Bạch Hạc kể như chết chắc. Phần chàng, sức lực hầu như cạn kiệt, chàng cũng phải chung số phận với Bạch Hạc mà thôi. Khi há miệng ra, định xui Bạch Hạc cố sức và đừng để rơi vào giữa đầm, máu từ thân thể của Bạch Hạc đang phun ra liền tràn ngập đầy miệng. Không để tâm, chàng nuốt vội vàng rồi kêu lên: "Cố bay đến tiểu đảo, cố lên tỉ tỉ." Lần thứ hai, những đợt máu phun trào lại ngập tràn miệng chàng. Chàng lại nuốt và vội dõi theo cách bay quá yếu ớt của Bạch Hạc. Trước mắt chàng, tiểu đảo đã thấy khá rõ. Ở phía sau, Vô Vi tiên tử đã an tưởng hạ thân ngay bên cạnh bờ đầm bích dạ. Mộ đương nhiên phải nhìn thấy cả chàng lẫn Bạch Hạc với thân thể nhuộm huyết đang trách dần về phía đầm bích dạ. Và khi khoảng cách đã đủ xa để đôi bên không nhìn thấy nhau nữa, Bạch Hạc chỉ còn cách tiểu đảo độ 5 trượng. Đúng lúc đó, đôi chân của chàng đã mấp mé mặt nước bích dạ tối đen. Lo cho Bạch Hạc phải thảm tử một khi chạm người vào làn nước bích dạ có độc u linh đoạn trường, Bạch Hạc vừa lướt được 2 trượng nữa, Bạch Bất Phục đành đánh liều buông tay. Chàng cố gượng kêu lên: "Đến tiểu đảo đi tỉ tỉ, đừng lo lắng cho..." Thêm một ngụm huyệt cuối cùng được Bạch Bất Phục cố nuốt vào, sau đó chàng mới ngập chìm toàn thân vào làn nước tối đen giá lạnh và có độc. Biết trước điều gì sắp xảy đến, Bạch Bất Phục cố dớn người về phía trước, hy vọng nếu không chạm tay được vào mép bờ đá thì chỉ ít chàng cũng chìm đúng vào chỗ có bờ đá. Cùng với màn đêm dày đặc vừa được bao phủ, cái lạnh tột cùng cũng đã xuất hiện và xâm nhập vào xương tủy của Bạch Bất Phục. ô linh đoạn trường độc thì chàng không sợ, bởi chàng đã từng uống phải nước bích dạ đầm nhưng vẫn không sao. Chàng chỉ sợ cái lạnh của nước bích dạ đầm. Vì như đã có lần giải thích cho Đoan Mộc Hạ, chàng thà chàng không biết võ công, cái lạnh này chỉ có thể giết dần giết mòn chàng mà thôi. Đằng này chàng tuy kiệt lực nhưng vẫn là có võ công. Có, nhưng không đủ để vận dụng nội công tâm pháp bích dạ ngũ tuyệt khúc, để biến cái hại của lãnh thủy thành cái lợi. Và chỗ võ công ít ỏi này lại quá đủ khiến cho chàng thiệt mạng nếu chàng vận công kháng cự cái lạnh của lãnh thủy. Đó chính là nguyên nhân khiến cho quỷ kiếm phải thảm tử. Do vậy, Bạch Bất Phục dù rất muốn nhưng vẫn không dám vận công để chống lại cái lạnh. Thế nhưng, chàng lại không lường được việc chàng phải bị hụt hơi. Hai chân vừa chạm đến đáy cứng của bích dạ đầm, chàng phải há miệng để rồi phải nuốt vào những ngụm nước vừa hôi thối vừa giá lạnh của bích dạ đầm. Há miệng để đổi hơi, hơi đổi vào không có, điều này làm cho chàng bấn loạn tâm can, mở dần tâm trí. Vung hai tay về phía trước, Bạch Bất Phục không còn nỗi vui mừng nào hơn lúc chàng chạm được vào bờ đá. Biết chắc chắn nơi này không phải là nơi xuất nhập của bích dạ công, Bạch Bất Phục tận dụng tàn lực để vội vã di chuyển dần lên phía trước. Khi chàng không còn cử động được nữa, do sức lực tàn kiệt và tâm trí đang hoàn toàn mê muội. Trong tình huống thập tử nhất sinh như vậy, nội thể của chàng bỗng phát sinh hiện tượng lạ. Nguyên cái lạnh từ những ngụm nước bích dạ đầm đang sâu xé tâm can chàng, cùng với cái lạnh bao bọc ở bên ngoài, đột nhiên từ đan điền bỗng dâng lên một luồng nhiệt khí hoàn toàn không đúng lúc. Có nhiệt khí tức là có nguyên khí. Có nguyên khí là do nội thể không chịu được cái lạnh buộc phải kháng cự. Và sự kháng cự này dù đúng hay sai cũng là hình thức của sự vận công. Mà vận công để chống lại cái lạnh của lãnh thủy, hành vi này đồng nghĩa với cái chết. Bạch Bất Phục đã bấn loạn lại thêm bấn loạn. Chẳng lập tức vận công, và là vận công để chấn áp nhiệt khí kỳ quái kia, chứ không phải để kháng cự cái lạnh của lãnh thủy. Tuy nhiên, một là sự vô thức đã đánh bại nhận thức, hay là luồng nhiệt khí kia hoàn toàn không liên quan gì đến công phu sở học của chàng. Chàng dù vận công vẫn không sao chấn áp được luồng nhiệt khí kia. Luồng nhiệt khí dâng lên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Nhiều đến nỗi, cái lạnh ở bên trong chàng đã không còn chỗ để hiển diện nữa. Và mạnh đến nỗi, toàn thân chàng như sắp bị nổ tung do sự xung khắc giữa cái nóng bên trong và cái lạnh ở bên ngoài. Sự nổ tung đó có lẽ đang xảy đến với ta thì phải. Cảm nghĩ này vừa đến với chàng, toàn thân chàng bỗng bị chấn động mạnh. Tiếp đó, ở trong đâu đó trong đầu chàng bỗng vang lên một tiếng nổ như tiếng chấn kình. Hoàn toàn mất hết nhận thức, Bạch Bất Phục dù đang cử động hai tay như trước đó đã làm, nhưng thật ra chàng đã hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này, một làn gió thoáng mát thổi qua, một thân hình nhích động. Và phải là một việc hoàn toàn phi lý khi nói rằng, với một làn gió thoảng, tức gió không mạnh, nhưng lại đủ lực làm cho một thân hình to lớn đổ sộ phải nhích động. Nói làn gió thoảng vì gió chưa đủ để xua đi cái nóng hầm hập toát ra từ nền đá, cho dù trời đang về chiều. Nói thân hình kia to lớn đổ sộ vì thân hình đó hiện đang nằm phục trên nền đá, hãy còn nóng, có kích thước bằng 7, bằng 5 người chộp lại. Vậy mà điều phi lý đó vẫn có, vì thân hình kia liên tục nhích động, cho dù gió thổi qua cũng chỉ là gió thoảng. Phải một lúc lâu sau mới có thể giải thích được tại sao thân hình to lớn kia nhích động. Đó là ở giữa thân hình to lớn kia bỗng chui ra một hình nhân, và hình nhân này không hiểu tại sao toàn thân lại nhuộm huyết. Kế đó, khi thân hình nhuộm huyết đã chui ra hoàn toàn thân hình to lớn kia, nguyên nhân khiến thân hình to lớn kia phải nhích động là đã được giải thích. Vì bây giờ gió thoảng cứ thổi, nhưng nhân hình nọ không còn nhích động nữa. Vậy mới biết, chính do sự chui ra của hình nhân nhuộm huyết đã là nguyên nhân khiến hình to lớn nặng nề kia phải nhích động. Hình nhân nhuộm huyết kia là ai? Thân hình to lớn nọ là vật gì? Sao cả hai lại ngang nhiên xuất hiện tại một nơi này là đá, còn bao quanh tứ bề toàn là nước tối đen? Chỉ khi nhân hình nhuộm huyết kia đi quanh thân hình to lớn nọ và đến phần đầu của thân hình, hình nhân nhuộm huyết kêu lên một tiếng, mọi nghi vấn đã được giải tỏa. Hạc tỷ tỷ, tỷ tỷ chết thật rồi sao? Chao ôi, Bạch Bất Phục đệ đã làm liên lụy đến tỷ tỷ rồi. Hạc tỷ tỷ, ngay cả lúc thọ thương đến lúc sắp chết, tỷ tỷ lại hai lần cứu mạng đệ. Ân tình này, tỷ tỷ ơi, đệ biết phải đền đáp sao đây? Bạch Bất Phục, hình nhân nhuộm huyết kia chính là chàng. Vừa kêu vừa khóc, vừa ôm chầm lấy chiếc đầu to lớn với hai mắt vẫn mở trừng trừng nhưng đã vô hồn của Bạch Hạc, là thân hình to lớn kia. chàng vừa nói không sai. Điều xảy ra cho chàng, chàng vẫn nhớ. Khi Bạch Hạc bị ngọn chỉ kình của Vô Vi tiên tử xuyên thủng qua một bên cánh, Bạch Hạc vẫn cố lướt theo đà để đến gần tiểu đảo giữa Bích Dạ Đầm, gần chừng nào tốt chừng nấy. Sau đó, chàng đã phải vật lộn giữa cái sống và cái chết khi bị nhấn chìm hoàn toàn vào làn nước tối đen Bích Dạ Đầm. Chưa hết, chàng cũng nhờ đến sự xung khắc kỳ lạ và nghiệt ngã giữa cái lạnh bên ngoài với cái nóng không nên có ở bên trong nội thể. Và chàng vẫn còn nhớ, chàng đã hôn mê sau một tiếng nổ váng đầu do hiện tượng kỳ bí kia. Thế nhưng khi tỉnh lại, chàng không những không chết ở đáy nước mà vẫn sống, và là sống dưới sự ấp ủ của đôi cánh Bạch Hạc to lớn. Để hiểu được nguyên nhân của việc này, chính vị trí đầu của Bạch Hạc đã giúp Bạch Bất Phục hiểu ra và hiểu rất rõ. Đầu của Bạch Hạc đang mấp mé bờ nước. Điều này đủ lý giải tất cả. Trong lúc hôn mê, Bạch Bất Phục hoạt động hai tay theo bản năng. Chàng đã có thể nhô đầu lên khỏi mặt đầm, hoặc có thể khi khua khoáng được một trong hai tay. Điều này cũng được vì kết quả chỉ như nhau. Cử chỉ của chàng đã gây sự chú ý cho Bạch Hạc. Với sức chút tàn còn lại, Bạch Hạc dùng mỏ để quắp lấy chàng, dùng đầu để lôi chàng lên. Động tác sau cùng của Bạch Hạc khi cảm nhận được cái giá lạnh toàn thân của chàng là lập tức ủ chàng vào đôi cánh vốn ấm áp của nó. Vết máu từ vết thương của Bạch Hạc vẫn tuôn chảy đã nhuộm khắp người chàng. Do đó một khi đã hiểu, chàng không thể không kêu khóc. Vì đối với chàng bây giờ, Bạch Hạc vừa là tỷ tỷ, vừa là phụ thân, vừa là mẫu thân của chàng. Cứu chàng và đưa chàng đến đây, Bạch Hạc tự nhận là tỷ tỷ, nên chàng không thể không có hành động này. Giúp chàng tìm lại cái sống giữa cái chết, công tái tạo này khác gì công ân của phụ thân. Ấp ủ chàng giữa đôi cánh, nơi đã từng ấp ủ bầy Bạch Hạc con, chàng xem Bạch Hạc là mẫu thân thì đâu có gì là không đúng. Chàng kêu, chàng khóc như chưa bao giờ. Chàng kêu chàng khóc như chưa bao giờ chàng khóc chàng kêu. Có phải đây là lần khóc thay cho lần chàng phải khóc lúc mẫu thân chàng thảm tử không? Không ai biết được điều này trừ chàng. Chỉ biết rằng chàng đã khóc cho đến lúc đêm về và tiếp tục như vậy cho đến sáng bạch. Hoặc lệ đã cạn, hoặc gió mát ban mai đã làm cho nước mắt của chàng khô đi. Bạch Bất Phục không còn khóc nữa. Thay vào đó, ánh mắt của chàng bỗng lóe lên những tia nhìn vừa ngơ ngác vừa nghi ngờ. Chàng nhìn quanh, rồi lại ngước nhìn mặt trời để thấy vầng dương thật sự chỉ mới ló dạng. Chàng như không tin vào điều chàng vừa nghĩ đến. Buông tay khỏi đầu cô Bạch Hạc, chàng cho tay vào làn nước Bích Dạ Đầm tối đen. Chàng thêm kinh ngạc. Kế đó, chàng lấy tay lên khỏi mặt nước và nhìn vào đấy chằm chằm. Sự kinh ngạc của chàng vẫn còn. Sau cùng, chàng ngẫm nghĩ, chàng càng vơi đi sự kinh ngạc. Sao chàng lại có thái độ này? Không một ai biết, trừ chàng. Chỉ biết rằng hành vi của chàng càng lúc càng thêm lạ. Đột ngột chàng đứng lên, hướng vào làn nước đen thẫm, xuất trưởng xô ra. Một cột nước liền xuất hiện bên trên mặt nước, sau tiếng chạm kình kinh thiên động địa. Bạch Bất Phục đứng lặng người như đang nhìn cột nước kia thản nhiên đổ sụp trở lại Bích Dạ Đầm. Không phải chỉ có đứng lặng người để nhìn mà thôi, chàng đang suy nghĩ một điều gì đó thì đúng hơn. Vì đôi mắt của chàng cứ luôn lóe lên những tia nhìn quái dị. Tiếp đó sau cái lắc đầu, Bạch Bất Phục bỗng vận lực xô ra một lúc đủ cả song trưởng. Phân biệt rạch ròi như vậy để dễ hiểu, dễ nhận thức mà thôi. Chứ thật ra nào có ai phân biệt được kình phong nào phát ra từ tả trưởng và kình phong nào phát đi từ hữu trưởng. Cứ thử tưởng tượng, hai loạt kình phong do đó cùng phát ra, nên trộn lẫn mọi âm thanh vào nhau cũng được hiểu cơ sự. Kết quả là một tiếng chấn kình vỏn vẹn, cho dù có đến hai loại kình phong và bốn loại âm ba kỳ lạ. Vẫn chưa biết sau tiếng chấn kình này, mặt nước sau một thoáng sao động liền im trở lại. Không hề có bất kỳ một cột nước nào xuất hiện như lúc nãy. Bạch Bất Phục lại trầm tư, lại ngẫm nghĩ. Và chàng bỗng nhìn xuống tàn thân, nhìn lại thân hình bất động của Bạch Hạc. Thật bất ngờ, Bạch Bất Phục bỗng kêu lên nức nở. Hạc tỷ tỷ, tỷ tỷ ban ân trọng hậu cho đệ thế sao? Đệ làm thế nào để báo đáp tỷ tỷ đây? Và thế là, dưới ánh dương quang càng lúc càng gay gắt, Bạch Bất Phục lại vừa ôm chầm lấy Bạch Hạc, vừa kêu vừa khóc thảm thiết. Màn đêm lại buông xuống, cả một tiểu đảo lẫn Bích Dạ Đầm liền chìm ngập vào trong bóng đêm vô cùng vô tận, như muốn che kín đi mọi bí ẩn vốn có, đang có và sẽ có. Không muốn bao tâm huyết của Từ đại ca phải tan đi như bọt bể, sau khi thẩm quyết định, Đoan Mộc Hạ đưa nhanh mắt nhìn quần hùng khắp lượt. Nàng lên tiếng, chứ vị trưởng môn hãy nghe tiểu nữ nói một lời. Lập tức, âm thanh oang oang của Vi Hữu Đạo, trưởng môn nhân phái Thanh Thành liền vang lên. Nếu Đoan Mộc Hạ môn chủ không có biện pháp nào giữ cho các phái được yên ổn, xin chớ có lời thuyết phục tất cả cùng lưu lại đây, để rồi cùng phải bị Vô Vi tiên tử hủy diệt. Không hề bối rối, Đoan Mộc Hạ hướng mắt nhìn về phía Vi Đạo Hữu. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng, lại đến lượt Ngô Thiền Đại Sư, Phương Trượng Thiếu Lâm Phái phụ họa. A-di-đà Phật, Vi trưởng môn nói không hề sai. Bần tăng cũng cho rằng, chết ở sơn môn của Quý Môn, sao bằng các môn phái tự quay về sơn môn của mỗi phái, và tự nghĩ cách đối phó với Vô Vi cùng. Huống chi, lúc các phái nghe theo Từ Bang Chủ để cùng kéo cả đến Phục Nghiêu Sơn này, các phái tưởng rằng Từ Bang Chủ sẽ có biện pháp hoặc là kháng cự Vô Vi cùng hữu hiệu, hoặc giữ được bình yên cho các phái. Nào ngờ sự nhăn nhó của Từ Nguyên Hậu càng tăng dần khi nghe Trương Luân Hồi, trưởng môn nhân phái Không Động, cũng tiếp lời của Ngô Thiền Đại Sư. Nào ngờ kỳ hạn do Vô Vi cung áp đặt càng lúc càng đến gần, biện pháp kháng cự thì không có. Đoan Mộc môn chủ có tin liệu được rằng sau khi Vô Vi cung đáo hạ các phái mà không gặp, Vô Vi cung sẽ nghĩ đến việc các phái đang chui đầu rụt cổ ở Độc Môn chi thủ rồi tìm đến. Lúc đó dù các phái chấp nhận việc giao ra chân kinh, Vô Vi cung liệu có tha thứ cho hành vi của các phái không? Bất bình trước lời lẽ nhút nhát này, các phái chỉ nghĩ đến việc sao cho các phái được vẹn toàn và không cần tính đến Vô Vi cung càng lúc càng lấn lướt các môn phái nhiều hơn. Đoan Mộc Hạ mấp máy môi định nói rõ ý định của nàng. Không ngờ chính Thôi Oanh Oanh lại nhanh miệng hơn. Thôi Oanh Oanh vừa bĩu môi vừa mỉa mai nói: uống cho chư vị tự xưng là danh môn chính phái, tà tâm của Vô Vi cung càng lúc càng bộc lộ. Chư vị có nghĩ rằng rồi sẽ có lúc toàn bộ võ lâm Trung Nguyên chắc chắn sẽ bị mụ Vô Vi tiên tử thao túng, muốn vo tròn hoặc bóp méo thế nào cũng được. Tiểu nữ tuy bổn phận thấp hèn, niên kỷ không cao, và lại hắc y giáo dường như không là gì trong mắt thất đại môn phái danh tiếng lẫy lừng, nhưng tiểu nữ cũng hiểu thế nào là sống nhục, thế nào là chết vinh. Chưa hết, tiểu nữ còn hiểu như thế nào là đông tay vỗ nền kêu. Dẫu thế, nếu phải đơn thân độc lực để đương đầu với Vô Vi cung, tiểu nữ vẫn không hề ngần ngại. Sau câu nói đó của Thôi Anh Oanh, trưởng môn các phái đều có phản ứng, và phản ứng của mỗi người mỗi khác. Có người tỏ ra giận dữ, người thì hổ thẹn, và cũng có người bộc lộ hào khí vạn cân. Chính Thanh Tử Đạo Trưởng là một người như thế. Thanh Tử Đạo Trưởng nói bằng giọng đều đều, không cao cũng không trầm giọng. Vì cao giọng sẽ bị những phái kia hiểu lầm, đạo trưởng càng lúc càng bốc đồng cao hứng, và nếu thấp giọng thì bị các phái nghĩ lời nói của đạo trưởng có hàm ý chỉ trích. Vô Lượng Thọ Phật, nhân lời Thôi giáo chủ vừa nói, bần đạo cảm thấy thấm thía một câu của cổ nhân: dưới một cái ổ bị lật nhào, không còn cái trứng nào nguyên vẹn. Nếu lần này chúng ta nhân nhượng giao chân kinh cho Vô Vi cung, lần sau rồi có lần sau nữa, khi Vô Vi cung ra hết yêu sách này đến yêu sách khác, không lẽ các phái cứ nhân nhượng mãi sao? Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ý của Thanh Tử Đạo huynh là thế nào xin nói rõ ra. Khi nghe xong, bần ni mới dám có thái độ. Ném cái nhìn đồng cảm về phía Phiêu Di Sư Thái, Từ Nguyên Hậu nói xen vào: không còn hồ nghi gì nữa, Từ Mỗ đã hiểu được tâm ý của Thanh Tử Đạo Trưởng rồi, và đó cũng là ý của Đoan Mộc môn chủ đang định nói cho tất cả chúng ta nghe. Sư Thái, liệu Sư Thái có chịu nghe Đoan Mộc môn chủ nói mấy lời không? Phiêu Diêu Sư Thái không đáp được vì bị Ngô Thiền Đại Sư tranh lời. A-di-đà Phật, nếu là Từ Bang chủ có cao kiến, bần tăng xin nghe. Còn như đó là lời do tà môn chi thủ, xin thứ cho, bần tăng không sao chấp nhận được. Thôi Anh Oanh liền phát tác: cái gì là tà môn, cái gì là bạch đạo? Lời nói và hành vi của đại sư, nếu đem so sánh với gia sư Khấp Quỷ Tăng hãy còn kém xa. Ngô Thiền Đại Sư lập tức long mắt nhìn Thôi Anh Oanh: bần tăng đã cảnh cáo tiểu cô nương rồi, sao cô nương cứ trước mặt bần tăng mà nhắc đến Quỷ Tăng, kẻ đã làm ô uế cửa Phật? Cố tình không nhìn thấy ánh mắt can ngăn của Tử Nguyên Hậu, Thôi Anh Oanh gay gắt hỏi: ai đã làm ô uế Phật môn? Là người quyết tâm hòa mình vào chốn bổn nhơ, mong cảm hóa ác nhân, đến phải bị giang hồ gắn ghép và thế ngoại tam quỷ, hay là người cam tâm khuất phục cái ác, để sau này cửa thiền sẽ là hang ổ ma quỷ? Quay ngoắt sang Tử Nguyên Hậu, Ngô Thiền Đại Sư nói như gầm: Từ Bang chủ, là bang chủ xúi dục đệ tử Quỷ Tăng hắc đạo gây sự với tệ phái Thiếu Lâm sao? Tử Nguyên Hậu bước ra xua tay, nhưng Thôi Oanh Oanh bước ra còn nhanh hơn, Nàng nói: "Tiểu nữ không hề gây sự, vì đại sư quá nặng lời nên tiểu nữ phải nói." "Hờ, đại ca xem gia sư là hắc đạo, vậy mà trước khi chết gia sư vẫn lao tâm khổ trí để tìm cho được phương pháp hủy diệt Vô Vi Cung." Đến Tử Nguyên Hậu cũng kinh ngạc vì lời nói của Thôi Anh Oanh. "Thôi cô nương, lời cô nương nói có đúng không? Lệnh sư đã tìm ra cách để hủy diệt Vô Vi Cung sao?" Thôi Anh Oanh gật đầu: "Đó là dùng âm công ngũ khúc trong Bích Dạ Công Phu. Ngay khi biết Bích Dạ Công Phu của Phục Ca có..." Rơm rớm nước mắt, Thôi Anh Oanh cố kìm nén đau thương để nói tiếp: "Có phát ra âm công, gia sư đã thức ngộ ra điều này. Và chính Phục Ca cũng đã thổ lộ, ngũ khúc âm công Bích Dạ là công phu tối thượng thừa của Bích Dạ Cung. Và công phu này, từ khi Bích Dạ Cung có được khai sáng, vẫn chưa có ai luyện được." Thấu hiểu nỗi đau lòng của Thôi Anh Oanh là do cái chết của Quỷ Tăng và do sự thất tung mà 10 phần chết đến 9 phần của Bạch Bất Phục gây ra, nhưng Tử Nguyên Hậu vẫn nôn nóng hỏi dồn: "Kết quả thế nào? Lệnh sư đã nói cho nhị đệ biết chưa? Sao nhị đệ không dùng ngũ tuyệt âm công Bích Dạ khi chạm phải Vô Vi tiên tử?" Bật khóc, Thôi Anh Oanh cô nói qua màn lệ: "Khẩu quyết luyện âm công của gia sư đã trao cho Phục Ca rồi. Nhưng do ngũ khúc Bích Dạ, Phục Ca hãy còn thiếu mất một là Bích Dạ Tiêu Khúc, nên Tử Nguyên Hậu bàng hoàng đến không thể nói được lời nào. Trong khi Quần Hồng, nhất là Ngô Thiền Đại Sư, đang thấm thía hai chữ hắc đạo do Ngô Thiền Đại Sư gán cho Khấp Quỷ Tăng, Đoan Mộc Hạ nhân cơ hội lên tiếng: "Chư vị, dù đệ nhị ca là hung đa kiết thiểu, dù ngũ tuyệt âm công kể như không còn, tiểu nữ vẫn nghĩ được cách giúp chúng ta hủy diệt Vô Vi Cung." Nghe thế, Quần Hùng không thể nào không náo nức chờ nghe Đoan Mộc Hạ nói tiếp. Nàng long mắt lên: "Gần một tuần trăng qua, chư vị cam chịu cạnh chui đầu thột cổ tại sơn môn đã bị hủy diệt của bổn môn. Đó cũng là kế mọn do tiểu nữ nghĩ ra. Tiểu nữ biết, khi Vô Vi Cung đáo hạ đến các phái và biết các phái đã bỏ trống sơn môn, chắc chắn Vô Vi Cung sẽ nghĩ rằng chúng ta đang ẩn ở một nơi đã bị Vô Vi Cung hủy diệt, đó là bổn môn đây." Hít một hơi dài, Đoan Mộc Hạ tiếp: "Bằng kế mọn này, kể như chúng ta đã nhử được cọp ra khỏi hang hùm. Vậy thì khi đến kỳ hạn vừa điểm, chúng ta sẽ xuất kỳ bất ý, tìm đến tận hang ổ để hủy diệt Vô Vi Cung. Trong tình thế rắn bị mất đầu, Vô Vi Cung chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Sau đó, lúc vây cánh không còn, nếu chạm mặt Vô Vi tiên tử, chúng ta quyết một phen liều sinh tử với mụ. Chư vị nghĩ sao?" Thanh Tử đạo trưởng gật đầu: "Dù đây chưa là một kế sách vẹn toàn, nhưng khả dĩ có thể thành công, vô lượng thọ Phật." Phiêu Di Sư Thái lộ vẻ khẩn trương: "Đoan Mộc môn chủ, ngày mai đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Vô Vi Cung tọa lạc ở đâu, không một ai trong chúng ta hay biết. Chúng ta làm sao thực hiện được ý đồ này?" Đoan Mộc Hạ cười thần bí: "Sớm thì hôm nay, chậm là ngày mai. Chúng ta không những biết địa điểm của Vô Vi Cung, mà còn có thêm cao nhân tiếp trợ nữa." Quần Hùng thoáng nghi ngờ, có người lên tiếng: "Tất cả đều ẩn thân nơi này, làm gì có người đã phí công truy lùng để hôm nay hoặc ngày mai là biết được địa điểm Vô Vi Cung?" Có người nêu nghi vấn: "Còn cao nhân nào nữa? Không lẽ Bạch Bất Phục vẫn chưa chết và sẽ quay lại?" "Dù có là cung chủ Bích Dạ Cung đi nữa, họ Bạch đó làm sao biết chúng ta đang tập trung ở đây để kịp thời tìm thấy chúng ta?" Tử Nguyên Hậu nghe không sót lời bàn tán nào, bèn cười lên: "Chư vị bất tất phải nghi ngờ lời của Đoan Mộc môn chủ, từ mỗ xin giải thích ngay đây." Mọi người nghe và cùng vỡ lẽ. Hóa ra suốt một thời gian tuần trăng vừa qua, tuy độc môn chi thủ đã bị hủy diệt, toàn bộ môn nhân đều đã bị thảm tử, nhưng Đoan Mộc Hạ đã kiên tâm chỉ trí để thu thập lại toàn bộ những phương dược cần thiết để phối chế nên giải dược quầng tâm tán thần độc của Vô Vi Cung. Nàng âm thầm thực hiện điều này kể từ khi biết rằng giải dược của Hoàng Mao Tê chỉ là chiếc sừng tê mà Vô Vi tiên tử đã không biết ném lại. Thôi Oanh Oanh đã luôn tuôn lệ, đưa cao chiếc sừng tê cho mọi người nhìn thấy và sau đó nói: "Đợi một khắc nữa giải dược sẽ dùng được. Không hôm nay thì ngày mai, lão dị nhân vô danh sẽ bình phục. Lão dị nhân đã từng bị Vô Vi Cung bắt giữ. Địa điểm tọa lạc của Vô Vi Cung chính lão dị nhân sẽ cho chúng ta biết, và cũng chính lão dị nhân sẽ là một trợ thủ đắc lực cho chúng ta." Thôi Anh Oanh lại nhìn Ngô Thiền Đại Sư, nàng muốn nói thêm rằng giải dược Hoàng Mao Tây có được là do tà giáo hắc y như là Ngô Thiền Đại Sư luôn cố ý phân biệt. Nhưng lời hối thúc của Đoan Mộc Hạ đã khiến cho Thôi Anh Oanh bỏ lỡ ý định. Thôi tỷ tỷ, đến lúc này có lẽ giải dược đã có thể dùng được rồi. Đã một ngày một đêm rồi còn gì. Theo muội, lão dị nhân sớm khôi phục thần trí chừng nào tốt chừng nấy. Gật đầu phụ họa, Tử Nguyên Hầu không sao giấu được sự khẩn trương. Từ mỗi cũng nghĩ như vậy, để mỗi đưa lão dị nhân ra cho tất cả cùng xem kết quả của giải dược. Hiểu nỗi lo lắng của Tử Nguyên Hậu là sợ giải dược không có hiệu nghiệm, và đó cũng là tâm trạng chung của mọi người, Thôi Oanh Oanh đành phải tuân theo sự sắp đặt của Tử Nguyên Hậu. Kể từ khi Bạch Bất Phục đã bị Vô Vi Tiên Tử đưa đi, lão dị nhân vô danh vẫn luôn bị Tử Nguyên Hậu giám sát bằng cách luân phiên thay đổi những huyệt đạo bị chế chủ. Bằng cách này, chân nguyên nội lực của lão dị nhân vì không bị ảnh hưởng nên dễ dàng khôi phục một khi giải dược tỏ ra hiệu nghiệm. Mọi người nôn nao nhìn Thôi Oanh Oanh cho giải dược vào miệng của lão dị nhân vô danh. Họ nôn nao cũng phải, vì ngoài việc lão dị nhân là người duy nhất có thể đưa bọn họ đến nơi tọa lạc của Vô Vi Cung, công phu bản lãnh của lão dị nhân còn là cần thiết cho kế sách hủy diệt Vô Vi Cung của Quần Hùng. Bởi bản lãnh của Bạch Bất Phục như thế nào, mọi người đã tận mắt mục kích. Nhưng lão dị nhân vô danh lại có thể ra đấu ngang tay với Bạch Bất Phục, tất cả cùng nhìn thấy điều này. Nếu lão dị nhân trợ lực, cơ thành sự của Quần Hùng càng thêm tăng cao. Không bao lâu sau đó, ngoài sự mong đợi của Quần Hùng, đôi mắt của lão dị nhân bỗng mở ra. Qua ánh mắt tinh nhanh và đầy tinh quang của lão dị nhân, Quần Hùng đều biết rằng giải dược của Đoan Mộc Hạ và Thôi Oanh Oanh hợp tác lại đã có tác dụng. Dẫu thế, họ vẫn nôn nao và chờ đợi khi nghe Đoan Mộc Hạ giải á huyệt cho lão dị nhân và sau đó hỏi: "Lão tiền bối có nghe tiểu nữ nói gì không?" Lão dị nhân gật đầu và đưa mắt nhìn mọi người và có điều bỡ ngỡ. Đoan Mộc Hạ lại hỏi: "Lão tiền bối kiểm tra lại xem, trong nội thể còn có điều gì bất thường không?" Lão lại gật đầu, biểu thị đã nghe và đã hiểu, và đã kiểm tra và không hề phát hiện có điều gì bất thường. Tuy nhiên, do lão dị nhân không thốt ra lời nào, khiến Đoan Mộc Hạ hãy còn bán tín bán nghi. Nàng thầm hiểu rằng, qua ánh mắt bỡ ngỡ của lão dị nhân, lão không lên tiếng, vì đối với lão, mọi người trước mắt đều quá xa lạ. Muốn lão dị nhân khai khẩu, Đoan Mộc Hạ nghĩ được một cách khả thi. Nàng đột ngột hỏi: "Lão tiền bối có nhận ra đây là kiếm pháp gì không?" Dứt lời, Đoan Mộc Hạ dùng tay thay kiếm và vẫy loạn vào không gian. "Thập toàn kiếm pháp, tiểu cô nương có liên quan thế nào với nghịch độ Bạch Cao Sơn?" Hoàn toàn bất ngờ, Quần Hùng cùng rúng động. Bởi hai lẽ: thứ nhất, lão nhân thật sự đã khôi phục nguyên trạng; thứ hai, lão nhân là sư phụ của Trung Nguyên vô địch kiếm Bạch Cao Sơn, và còn cho Bạch Cao Sơn là nghịch đồ. Và người bị bất ngờ nhiều hơn phải kể là Đoan Mộc Hạ. Nàng như chưa biết phải đối đáp như thế nào thì từ một nơi kín đáo ở tuốt ngoài xa chợt nghe có tiếng còi tre rúc lên. Te te. Tử Nguyên Hậu tái mặt: "Có người tìm cách lẻn vào đây, phục binh của Tệ Bang đã phát hiện, không lẽ là Vô Vi?" Một tiếng bẩm báo khá lớn đã cắt ngang lời của Tử Nguyên Hậu: "Bạch bang chủ, một vị công tử vận bạch y đang thần tốc đến nơi này, chúng đệ tử chờ nghe mệnh lệnh của bang chủ." Tử Nguyên Hậu thoảng thốt: "Là bạch y công tử ư? Không lẽ là..." Lần thứ hai, câu nói của Tử Nguyên Hậu đã bị cắt ngang. Và lần này là do lão dị nhân vô danh kia gầm lên: "Bạch y công tử, đúng là hắn rồi. À..." Ngoài tiếng gầm với lời lẽ mập mờ khó hiểu, việc lão dị nhân tự giải huyệt đạo bị khống chế còn làm cho Quần Hùng bị bất ngờ nhiều hơn. Và tất cả cùng choáng váng khi thấy lão dị nhân vụt đi. Lướt ngang qua thanh tử đạo trưởng, lão dị nhân còn tiện tay đoạt luôn thanh bảo kiếm của đạo trưởng. Mọi người ùn ùn lao đuổi theo. Khi đó, một bóng nhân ảnh trắng tuyền lại lao từ bên ngoài lao vào. Thân pháp của lão dị nhân vô danh lao đi đã nhanh, mà khinh thân pháp của bóng trắng kia xem ra còn có vẻ nhanh hơn bội phần. Và khi song phương lao ngược vào nhau như vậy, cả hai chưa kịp nhìn tỏ tường diện mạo của nhau, lão dị nhân kia liền khoa kiếm với tiếng gầm đinh tai nhức óc: "Ngươi là bạch y công tử, kẻ đã mạo nhận danh hiệu của ta, làm nên bao nhiêu tội ác, đáng chết." Ngược lại, bóng trắng kia khi nghe được lời này của lão dị nhân còn gầm trả lại và gầm lớn hơn nhiều: "À, lão là bạch y công tử năm nào, lão mới đáng chết, đỡ." Ngay tức khắc, bảo kiếm trên tay lão dị nhân liền đổ ập vào bóng trắng kia. Trái lại, ở trên tay bóng trắng kia cũng có một vật loà người ánh đen cuộn thẳng vào vầng kiếm quang lợi hại của đối phương. Đến Đoan Mộc Hạ là người đã từng luyện qua kiếm pháp thập toàn kiếm pháp cũng phải thẻ lưỡi lắc đầu trước lối thi triển quá ư lợi hại của lão dị nhân. Và nếu đã thế, nàng càng thêm khiếp đảm trước kiếm pháp của bóng trắng kia, ngang nhiên ngăn đỡ và hóa giải mọi biện pháp của thập toàn kiếm pháp. Song phương xoắn chặt lấy nhau, khiến cho tất cả mọi người dù đang căng mắt nhìn cũng không biết bóng trắng kia là cao nhân nào. Tuy thế, còn có Tử Nguyên Hậu là người duy nhất nhận ra bóng trắng kia là ai. Nhưng Tử Nguyên Hậu vì hoang mang, vì không ngờ, nên dù đã nhận ra vẫn không sao mở miệng để kêu lên ngăn lại trận chiến. Phải một lúc sau đó, Tử Nguyên Hậu vì không kiềm chế được nên làm bẩm thành lời: "Là nhị đệ, nhị đệ hãy còn sống, thân thủ này làm sao nhị đệ có được?" Nghe thế, Đoan Mộc Hạ dẫu có bàng hoàng cũng gắng gượng gào lên: "Nhị ca, lão nhân đó chính là sư phụ của lệnh tôn, nhị ca không nên thất lễ." Tưởng thế nào, vừa nghe được lời của Đoan Mộc Hạ, lão dị nhân còn gầm lên phẫn nộ hơn: "Hóa ra ngươi là nghiệt chủng của nghịch đổ, đáng chết." Còn Bạch Bất Phục, chính là bóng trắng vừa xuất hiện, cũng thịnh nộ gầm lên: "Hay lắm, vì thế lão đã hại gia phụ, thập toàn kiếm pháp cũng do lão lén học, đáng chết trăm lần, đỡ." Nếu trận đấu trước kia giữa Bạch Bất Phục và Vô Vi Tiên Tử, do Vô Vi Tiên Tử có bản lãnh vượt trội quá nhiều lần so với chàng, trận đấu đó vì không cân sức nên không kinh thiên động địa, thì trận đấu hiện giờ mới đúng là trận long tranh hổ đấu. Đã thế, trận đấu này lại diễn ra giữa hai nhân vật không rõ liên quan như thế nào. Bạch Bất Phục vì phụ thân giao chiến với sư phụ của phụ thân, lão dị nhân vô danh vì giận dữ nghịch đổ phải giao đấu với nghiệt chủng của nghịch đổ. Đúng là chuyện thế gian chưa từng có. Song phương giao đấu được một lúc thì liền chậm lại, cho mọi người nhìn rõ sắc diện của cả hai. Bạch Bất Phục đúng là Bạch Bất Phục, là người quần hồng tưởng đã chết khi bị Vô Vi Tiên Tử dùng hư không nhiếp vật bắt đưa đi. Tuy vẫn còn sung mãn chân nguyên, nhưng kiếm chiêu được chàng dùng tiêu thay kiếm đang có phần trì trệ. Ngược lại, lão dị nhân vô danh tuy kiếm chiêu vẫn còn lợi hại, nhưng nhịp hô hấp lại đang trì trệ dần do chân nguyên bất túc. Nhận ra điều này, Bạch Bất Phục bỗng quát lên: "Được, ta thừa nhận ta không địch lại thập toàn kiếm pháp của gia phủ. Hãy xem công phu của Bích Dạ Cung đây, đỡ." Giữ chiếc tiêu ở hữu thủ, Bạch Bất Phục dùng lực đẩy tà thủ ra. Âm ba của tiếng sáo và tiếng trống như cùng một lúc ẩn hiện trong ngọn trường lực của chàng. Điều này khiến cho lão dị nhân bất ngờ. Lão nhảy qua một bên và kêu lên thất thanh: "Bích Dạ công phu, dừng tay nào tiểu tử." Thế nhưng chàng vẫn lao đến. "Dừng à, tại sao ta phải dừng, một khi chính lão đã hủy diệt Bích Dạ cung và hãm hại cung chủ đời trước của bổn cung, đỡ." Do đã cất chiếc tiêu vào người, lần này chàng vẫy cả song thủ. Âm ba của tứ khúc trong ngũ khúc Bích Dạ xen vào nhau và cũng ẩn hiện giữa hai ngọn trường kình nhập một của chàng. Điều này càng làm cho lão dị nhân bàng hoàng. Lão tìm cách nhảy tránh và tận lực quát lên: "Dừng tay, ngươi là thế nào với Lã Chấn Tùng, công chủ của Bích Dạ cung?" Hai lần hụt chiêu, Bạch Bất Phục long mắt lên giận dữ: "Hiện nay ta là công chủ Bích Dạ cung, lão đã mãn nguyện chưa, nạp mạng đi nào." Bất ngờ, lão dị nhân bỗng đứng im. "Lã Chấn Tùng đã chết ư? Là do ta ư? Là do Bạch Y công tử này ư?" Trường kình tứ tuyệt của chàng vẫn ngang nhiên ập đến. Tử Nguyên Hậu bỗng gào lên: "Dừng tay nhị đệ." Đoan Mộc Hạ và Thôi Oanh Oanh cũng kêu: "Nhị ca, trong này chắc chắn phải có ẩn tình, mau." "Phục ca mau dừng lại, có điều lầm lẫn rồi." Chính Bạch Bất Phục cũng có phần hồ nghi điều này khi nhìn thấy thái độ kỳ quặc của lão nhân. Dẫu sao, mối thù của Bích Dạ cung là sâu tựa như bể, cao tựa như non, và còn những nghi vấn về gia phụ nữa. Bạch Bất Phục tuy thu chiêu, nhưng chàng cũng kịp thời điểm huyệt chế ngự lão nhân. "Hừ, đúng là công phu của Lã Chấn Tùng rồi." Thái độ của lão không sợ chết, chỉ lẩm bẩm những lời như đã minh định một điều gì đó, làm cho Bạch Bất Phục và Quần Hồng phải kinh nghi khôn xiết. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.